Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, đàm phán. Sunet tự nhiên cũng là biết tình huống lúc đó cần phải có người đến trợ giúp Vô Thương Mộc Phân. Thân chỗ quản lý vật, mà nàng mặc dù đang trong thôn danh vọng cực cao, nhưng là không tốt ban ngày ban mặt nhúng tay Hokage sự vật. Cũng chỉ có thể giả tá bí thư chức vị đến giúp đỡ. Coi là ngươi sẽ nói. Bất quá ngươi nếu hiện tại sẽ biết, trở về thôn, như vậy ta truyền lại cho tin tức của ngươi, ngươi nên cũng bỏ vào đi. Sunet bĩu môi, chợt mặt cười ngay ngắn một cái, có chút nghiêm túc nói. Vô Thương trong mắt lóe lên một tinh quang, gật đầu bình tĩnh nói. Đương nhiên, nếu không ta cũng sẽ không cởi cách đại bộ phận đội soái trước gấp trở về. Như vậy ngươi kế đó phải làm sao? Muốn đích thân nói sự ấy ư? Dù sao đối với mới có khả năng là vụ nhẫn thôn đệ ngũ thủy ảnh. Sunet hiếu kỳ nói, lời này vừa nói ra, cũng có thể minh bạch Vô Thương tại sao phải chạy về làng. Chính là bởi vì từ vụ nhẫn thôn mà đến mây Terumi đã tìm Konoha. Trước đây Vô Thương ở vừa mới để đạt vân nhẫn thôn còn chưa kịp tiến công lúc nhận được Sunet. Phái người truyền tới liên quan tới mây Terumi tìm Konoha tin tức. Đồng thời đối phương còn đưa ra muốn cùng Vô Thương đàm phán. Bất quá tình huống lúc đó Vô Thương tâm tư đều là đang tấn công vân nhẫn thôn. Tự nhiên không thể nào biết ly khai đại quân phản hồi Konoha. Cho nên vẫn bị bắt đến rồi hiện tại. Nghe được Sunet lời nói, Vô Thương nhãn quang thiểm thước, cười nhẹ nói, cái này tự nhiên, dù sao vụ nhẫn thôn cũng là năm đại nhẫn thôn một trong. Đối với Vô Thương mà nói, bây giờ ngoại trừ Konoha ở ngoài, bất kỳ bên nào thế lực đều là hắn muốn công hãm mục tiêu. Bây giờ làm nhất lớn một trong những thế lực vụ nhẫn thôn cư nhiên chính mình tìm cửa. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Ở khoảng cách Konoha thôn mười mấy dặm bên ngoài một cái trấn nhỏ trong khách sạn, Mei Terumi mặt cười mang theo trầm trọng vẻ ngồi đàng hoàng ở cái ghế chi. Mà ở đối diện nàng thì là làm hộ vệ cho Yuro cùng Thanh. Mei Terumi tuy là đã tìm Konoha đồng thời còn liên lạc với Sunet. Thế nhưng nàng cũng không có ở lại Konoha bên trong, mà là xuất phát từ cảnh giác cùng phòng bị ở tại hôm nay ngôi trấn nhỏ này bên trong. Thủy ảnh đại nhân, Konoha đệ ngũ Hokage thực sự quá nguy hiểm. Không ngắn lắm ngắn không đến một tháng đã đem vân nhẫn thôn cho công hãm. Hơn nữa bày ra thực lực càng là khủng bố. Y theo thuộc ý, vì lý do an toàn chúng ta vẫn là lập tức phản hồi làng cho thỏa đáng. Mang cái chụp mắt, lỗ tai treo lá bùa Thanh có chút khẩn trương nói. Cách ly vân nhẫn thôn rơi vào tay giặc đã qua hơn 10 ngày. Mei Terumi bên này tự nhiên không có khả năng không có được tin tức. Nhưng là nguyên nhân chính là như vậy. Thanh mới, chỉ có khẩn trương như vậy muốn khuyến Mei Terumi mau ly khai Konoha trở lại vụ nhẫn thôn bên trong. Vô Thương trước đây lấy nhất chiêu mộc độn liền công hãm toàn bộ vân nhẫn thôn cùng cuối cùng oanh. Sát vạn vân nhẫn tin tức nhưng là đã tại rất nhiều thám tử hội báo tại nhẫn giới bên trong truyền. Ầm lên rồi, sức mạnh kia hoàn toàn chính là tồn tại ở trong truyền thuyết. Thậm chí bây giờ nhẫn giới phần lớn người đều đã cho rằng Vô Thương thực lực đã vượt qua ban đầu. Senju Hashirama, đối mặt với có thể lấy sức một mình công lực lượng quân sự cường đại vân nhẫn thôn Vô Thương. Thanh thì như thế nào có thể bình tĩnh? Huống chi căn cứ bọn họ vụ nhẫn thôn thám tử hội báo. Vô Thương xuất lĩnh Konoha đại quân nhưng là đã về tới Hỏa Chi Quốc. Thanh quả thực không dám tưởng tượng nếu như làm Vô Thương trở lại Konoha sau sẽ biết làm sao đối phó bọn họ. Dù sao bọn họ tới đây mục đích nhưng là muốn mượn chiến tranh cơ hội hướng Konoha bắt chẹt lợi. Ích, trở về thôn. Lẽ nào ngươi quên chúng ta nhưng là đã cùng Konoha Sunet tiến hành rồi can thiệp muốn cùng đối. Với phương tiến đi đàm phán. Hiện tại ngươi muốn ta trở về thôn. Chẳng lẽ nói ngươi muốn cho toàn bộ nhẫn giới người đều cười nhạo ta đây cái đường đường thủy ảnh. Chỉ là bởi vì nghe nói đối phương cường đại sau liền chạy trối chết sao? Mei Terumi lông mày dựng thẳng, bất mãn hết sức nói. Cái này, thuộc cũng không phải ý tứ này. Nhưng chủ yếu là Konoha đệ ngũ Hokage quá mức nguy hiểm. Thuộc lo lắng đối phương một ngày trở về phía sau thôn hội thương tổn đến thủy ảnh đại nhân ngươi. Thanh có chút ấp úng nói. Được rồi, khuyên bảo lời nói liền không cần nói nhiều. Ở không thấy Konoha Hokage cùng đối phương đàm phán trước, ta là không có khả năng rời đi. Mei Terumi hơi không kiên nhẫn khoát tay nói. Nàng như thế nào không biết tiếp tục đợi ở chỗ này rất nguy hiểm. Dù sao vô thương nhưng là đem vân nhẫn thôn đệ tứ Raikik đều là đánh chết người. Khó bảo toàn đối phương sẽ không đưa nàng cái này đệ ngũ thủy ảnh cũng cùng nhau đánh chết. Bất quá làm nữ cường nhân Mei Terumi cũng sẽ không xem thường lùi bước. Ở không có thấy tận mắt thưởng thức vô thương thực lực trước. Có lưỡng chủng huyết kế giới hạn từng bước bò thủy ảnh vị nàng. Đối với thực lực của chính mình vẫn có tự tin. Đông đông đông. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Hơn nữa ở gõ trong nháy mắt, cửa phòng liền mở ra. Hừ, mắt thấy cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Bên trong nhà Mei Terumi cùng Thanh còn có Choyuro đều là lập tức cảnh giác nhìn sang. Chuyến này đi tới Konoha. Mei Terumi tuy là còn mang theo hơn 10 người vụ nhẫn thôn nhẫn. Thế nhưng không có nàng cho phép. Ở tại bên gian phòng nhẫn nhưng là sẽ không tùy ý như vậy liền đẩy cửa mà vào. Mà đang ở Mei Terumi cảnh giác nhìn lại. Cửa phòng nhất thời đi vào một gã thanh niên anh Tuấn cùng hai gã mang theo động vật mặt nạ người. Trong đó thanh niên Tuấn Mỹ đi ở phía trước. Đeo mặt nạ hai người thì là đi theo sau. Đồng thời có thể chứng kiến một người trong đó phía sau lưng còn đeo một cây đại đao. Hử, chứng kiến đi vào ba người. Nhất là cái kia đi ở phía trước thanh niên anh Tuấn. Bất kể là Mei Terumi vẫn là Thanh hoặc là Choyuro đều là sắc mặt chợt đại biến. Lập tức tụ lại đến cùng nhau. Khuôn mặt sông bận rộn cảnh giác cùng khiếp sợ. Đệ ngũ Hokage. Thanh nhìn đối diện đạm nhiên đi vào gian phòng thanh niên anh Tuấn. Không tự chủ nuốt nước miếng. Có chút run rẩy mở miệng nói. Mà Mei Terumi đôi mắt đẹp cũng là nhìn chòng chọc vào vô thương. Tựa hồ đang phòng bị vô thương lại đột nhiên công kích. Ồ, các ngươi vụ nhẫn thôn tình báo nhưng thật ra làm không tệ. Liếc mắt liền nhận ra ta tới. Vừa mới đi vào gian phòng vô thương nghe vậy không khỏi chân mày cau lại. Nhiều hứng thú nói. Không sai, thanh niên anh Tuấn không là người khác chính là vô thương. Mà đi theo ở phía sau hắn cũng chính là lấy Konoha ám bộ thân phận phụ trách hộ vệ Yabuza cùng Bạch. Lúc này nói thời điểm, nhìn tụ lại đến cùng nhau ba người. Vô thương ánh mắt từ Thanh cùng cho Yuro thân đảo qua một cái. Trực tiếp nhiều hứng thú đánh giá Mei Terumi. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.